Yên Lam quả thực đã muốn phát điên lên. Vì sao? Vì sao mọi chuyện không hay đều xảy ra với cô? Lẽ đương nhiên, hiện tại Yên Lam bỗng trở nên nổi tiếng rồi. Mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ bị ký giả vây quanh, truy hỏi rốt cuộc quan hệ giữa cô và Cận Phong là dạng gì. Lại còn hỏi cô có phải muốn cùng Y Lâm tranh cao thấp hay không. Thật là buồn cười. Từ sau ngày đó, điện thoại thăm hỏi càng nhiều lên. Có bạn bè, đồng nghiệp trước đây, ghét nhất chính là bị ngã quản lý kia cũng gọi điện thoại tới cho cô. Nói cái gì mà đó không làm tình nhân của hắn. Thì ra là muốn trèo lên cao hơn, đem cô ra châm chọc khiêu khích từ đầu đến chân một trận. Vừa mới bắt đầu, Y Lam còn giải thích cả buổi. Về sau này, cô dứt khoát không giải thích nữa. Dù sao là chuyện này vốn dĩ, càng bực bội lại càng đen. Đối với bản thân mình tuyệt đối không hề có lợi. Hiện tại, cô rốt cuộc cũng cảm nhận được nỗi thống khổ của những ngôi sao bị vướng scandal tình ái. Suốt một tuần, chuyện này ầm ĩ xôn xao. Ai bảo Thế Phong là một tổng tài, vừa điển trai lại vừa nhiều tiền. Mà Y Lâm lại là tiểu nhân hậu của Đài Loan. Cho nên chuyện tình của họ đương nhiên càng ăn khách. Về phần mình, đã trở thành người hy sinh vô tội kia. Lần này bị đánh đồng với kẻ xấu, vừa bẩn thỉu vừa ghê tởm. Nhân cách của cô tức thì bị người ta chà đạp không thương tiếc. Trong khoảng thời gian này, cô đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại quấy rầy quái lạ, hoặc là điện thoại đe dọa, đều là tử fan của Y Lâm. Cũng may là có Thế Phong, bằng không, Yên Lam không biết nên làm cái gì bây giờ. Cứ như vậy, Yên Lam ngay cả công ty cũng không đến, buồn bực ở nhà suốt 2 tuần. Chuyện này mới dần dần lắng xuống, nhưng mà tâm tình phiền muộn của Yên Lam cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Chẳng qua là nhìn thấy sự quan tâm của Thế Phong cùng Bác Trương, Yên Lam cảm thấy nếu không điều chỉnh tâm tính của mình sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Nhớ đến chuyện ngày hôm đó, Thế Phong cố gắng không cho cô biết chân tướng sự việc, cô liền cảm thấy rất uất ức. Hắn không muốn để sự kiện kia ảnh hưởng tâm tình của mình, nhưng mình lại hung hăng với hắn như vậy, lại còn hiểu lầm hắn. Đối diện với Thế Phong, lòng Yên Lam càng áy náy sâu sắc. May là Thế Phong cùng cô đã vượt qua 2 tuần lễ tăm tối kia. Trong khoảng thời gian này, hắn ngoại trừ đi làm thì chỉ về nhà cùng cô trò chuyện với một số chuyện vui vẻ, chậm rãi dẫn dắt cô ra khỏi đoạn tháng ngày đen tối kia. Chương 8 năm, sắc mặt khó coi. Thế Phong thấy tầm tình Yên Lam đã tốt lên rất nhiều, liền đề nghị theo hắn ra phố shopping coi như giải sầu. Yên Lam vừa nghe thấy, đương nhiên rất cao hứng, liền vội vã đáp ứng. Đi trên đường, quả thực đã không còn ai chỉ trỏ vào Yên Lam. Xem ra thời gian thật sự là biện pháp tốt nhất để quên đi tất cả. Yên Lam nắm tay Thế Phong đi trên đường, hưởng thụ buổi hẹn hò chỉ thuộc về 2 người. Tại cửa một tiệm kem, Yên Lam nhìn những loài kem nhiều màu sắc bên trong mà thèm chảy nước miếng. Bé mèo tham ăn, em muốn ăn có phải không hử? Thế Phong mỉm cười nhìn Yên Lam, bị bộ dáng tham ăn kia của cô làm cho mỉm cười. Yên Lam vội vã gật đầu. Vậy em ở đây chờ anh nha, anh đi mua cho em. Thế Phong nói rồi liền đi vào trong. Chờ đến lúc hắn đi ra, trong tay đã cầm một ống quế kem dâu tây. Yên Lam vội vàng chồm tới, đón lấy từ trong tay hắn, vội vã ăn một miếng. Em ăn từ từ thôi, không ai dành với em đâu, coi chừng mắc nghẹn. Nhìn dáng ăn của Yên Lam, Thế Phong không khỏi lo lắng nói bên cạnh. Không sao đâu, cổ họng em to sẽ không mắc nghẹn đâu nhỉ. Thế Phong nghe Yên Lam trả lời, không nhịn được lắc đầu bật cười, đây là câu trả lời gì chứ? Đúng lúc này, điện thoại di động Thế Phong vang lên. Alo, ai đấy? Là Tồn Viễn à? Làm sao vậy? Chết tiệt, không phải đã nói là ngày mai sao? Bọn họ đột nhiên trở về rồi. Muốn gặp tôi, cùng tôi nói chuyện à? Cậu không có nói cho hắn tôi... được rồi, bây giờ tôi quay về, cúp máy đây. Yên Lam quay đầu nhìn Thế Phong. Có phải công ty có chuyện gì hay không? Nếu như rất cấp bách, anh hãy đi về trước đi. Em đi shopping một mình rồi về nhà. Anh đưa em về nhà trước nhá. Em ở bên ngoài một mình anh không yên tâm. Thế Phong nói. Không cần đâu. em cũng không phải là con nít 3 tuổi, còn cần người khác chăm sóc. Anh đi trước đi, em muốn đi loanh quanh, mua 2 bộ quần áo. Vậy được rồi, em tiếp tục đi dạo đi, cẩn thận một chút. Thế Phong dặn dò nói. Ừ, em biết rồi, Yên Lam nhanh nhẩu hứa. Cầm thẻ theo này, muốn mua cái gì thì mua đi. Nói rồi, Thế Phong đưa cho Yên Lam một tấm thẻ bạch kim. Ý của anh là gì? Anh xem em là loại người gì chứ? Sắc mặt Yên Lam thay đổi. Em có tiền của mình, không cần tiền của anh. Lam, em đừng hiểu lầm mà. Anh không có xem em là loại người gì cả. Em là bạn gái của anh. Sao có thể để em tự mình bỏ tiền mua này mua nọ? Cho em tiền mua vài thứ là chuyện dĩ nhiên không phải sao? Cho nên, xin em nhất định phải thỏa mãn chủ nghĩa đại nam tử của anh. Hì hì, Yên Lam bị Thế Phong làm cho nở nụ cười. Được rồi, thế anh tội nghiệp như thế, em cũng cố mà thỏa mãn chủ nghĩa đại nam tử của anh. Yên Lam đi vào một cửa hàng danh tiếng. Đây là nhãn hiệu rất nổi tiếng, rất nhiều ngôi sao, người mẫu đều yêu thích nhãn hiệu này. Bắt đầu từ giây phút, Yên Lam mở cánh cửa hàng kia. Mấy cô gái trong cửa hàng đã không ngừng đánh giá cô. Có lẽ nên nói rằng các cô không biết có phải nên bắt đầu phục vụ hay không. Thực ra những cửa hàng như vậy đều là nhìn bề ngoài phục vụ. Nếu như bạn ăn mặc chỉn chu đẹp đẽ vậy, các cô ấy nhất định đi theo bạn giống như chó Nhật. Nhưng mà Yên Lam lại đang mặc rất tùy tiện. Không có tiếng chào hỏi niềm nở, Yên Lam nghi hoặc ngẩng đầu, phóng tầm mắt nhìn lướt qua. Nhân viên phục vụ trong cửa hàng bắt đầu bàn luận, dường như đang thảo luận có muốn tới phục vụ hay không. Nhìn trang phục của Yên Lam không giống với người có thể mua được quần áo loại này, nhưng nàng... Nhân viên phục vụ ở đây đều là trông mặt mà bắt hình dong, nhìn trang phục của cô liền kết luận thân thế của cô. Cho nên nhân viên phục vụ cũng không nhiệt tình lắm, ánh mắt khinh thường, ngữ khí không kiên nhẫn. Đây là kiểu dáng phục vụ mùa thu mới nhất, đều không giảm giá, bên kia mới là hàng giảm giá. Thái độ gì đây? Chẳng nhẽ cô không mua nổi sao? Yên Lam tức giận, khinh thường người khác như vậy. Đáng lẽ cô không muốn dùng thẻ bạch kim của Cận Thế Phong cho cô, nhưng hiện tại cũng không cần để ý nhiều như vậy nữa. Lấy ra thẻ bạch kim Thế Phong cho từ trong túi sách, nhân viên phục vụ trợn to mắt, nhìn thẻ bạch kim trong tay Yên Lam, vẻ mặt bối rối. Bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới cô đúng là viên ngọc trai đen. Xem đá quầy tròi với kim cương, vậy cũng phải là đắc tội với cô một khách hàng lớn rồi sao? Nghe ý của cô, hình như tôi chỉ có thể mua hàng ở khu vực giảm giá. Yên Lam nói. Xin lỗi, cô ấy là người mới tới, không hiểu chuyện. Vì tiểu thư này xin cô đừng để ý. Lại một nhân viên phục vụ nữa giảng hòa, xem chừng giống như với trưởng cửa hàng. Yên Lam cũng không quan tâm đến các cô. Chỉ là cảm thấy nhân viên phục vụ như thế, thật sự không biết nên thương hại hay là buồn cười. Cô liền tự mình ngắm nghía quần áo ở đây, ngắm từng bộ một. Sau đó nhân viên phục vụ kia đã đi tới. Tiểu thư, xin hỏi cô có yêu cầu phục vụ gì hay không? Trong phút chốc, Yên Lam quay đầu lại. Một người con gái đi ra từ phòng thử quần áo. Người con gái vóc dáng cao gầy kia đang mặc thử một bộ lễ phục dạ hội. Nhìn thấy Yên Lam quay đầu lại, trò chuyện cùng với nhân viên cửa hàng từ trong gương. Sau đó cô ta lên tiếng nói. Sao lại có chuyện như vậy? Không phải đã bảo các ngươi tạm thời đóng cửa, đừng cho người khác vào sao? Sao ở đây vẫn còn có người vậy? Ngay từ đầu, Yên Lam cũng không hề nhìn thấy cô ta. Nhưng vừa bị cô ta nói như vậy, nàng quay đầu nhìn về phía con gái kiêu ngạo kia, thì ra là một cô người mẫu sắp hết thời. Người con gái kia nhìn thấy cô, lập tức đã nhận ra. Lần trước, thật vất vả mới câu dính Thế Phong. Nếu như không có người con gái này, chắc chắn cô ta còn đã có thể bay lên cành cao làm phượng hoàng rồi. Nhất thời bừng bừng tức giận. Cách ăn mặc của Yên Lam hôm nay và buổi tối hôm đó giống nhau, như một linh tinh thanh thuần. Đàn bà kia đã chậm rãi đi tới đánh giá Yên Lam một chút, sau đó khinh thường cười nói. Mấy người làm nhân viên phục vụ ở đây có phải là rất không có mắt nhìn người hay không? Nhìn thử xem, một nữ sinh ăn mặc như vậy sao có thể mua nổi quần áo ở đây? Chỉ có hồng người mẫu như tôi đây mới xứng với lại quần áo này thôi. Nàng nhìn nhân viên phục vụ bên cạnh một chút nói. Còn không mau mau giải tán, tôi còn muốn thử bộ quần áo khác. Yên Lam thấy nhân viên phục vụ đi tới. Cô biết các cô ấy muốn bảo cô đi ra ngoài, nhưng cô vẫn cứ khăng khăng không muốn.

cứ nhặt được cái gì đều thuộc về chúng tôi, sẽ không hoàn trả lại đâu. Yên Lam trang nhã, chìa tay ra trước mặt ông cụ hiền lành, cất tiếng chào. Ông ngoại, con chào ông. Ông ngoại, ông cũng không nên ngay từ đầu đã trêu người ta. Con cũng nói trước, nếu ông ngoại rằng người ta bỏ chạy, phải phụ trách đem cô ấy trở về cho con đó. Thế Phong nói với ông ngoại, ngữ khí thái độ đó giống như là với bạn thân lâu lắm. Dọa bỏ chạy? Sao lại như vậy? Gặp một cô bé xinh đẹp như thế, ông thương yêu còn không kịp, sao lại dọa cho con bé bỏ chạy được chứ? Vẻ mặt hứng thú sinh động của Liễu Thỉ Nguyên khiến Yên Lam nhịn không được mà bật cười. Ông ngoại, ông gọi con là Tiểu Lam là được rồi, đừng gọi con là cô bé, con đã không còn nhỏ nữa, cũng đã già rồi ạ. Nói vậy, trong mắt ông ngoại, con mãi mãi là luôn là một cô bé, già cái gì? Trước mặt ông ngoại, con dám nói già, con có phải đang chê ông ngoại già hay không hả? Đương nhiên là không phải ạ, ông ngoại già chỗ nào, ông ngoại vẫn còn trẻ mà, đó gọi là chín chắn, một khi ra ngoài bảo đảm có thể làm mê mẩn mấy cô bé nhẹ dạ. Yên Lam cười hì hì nói. Ha ha, con bé này thật biết ăn nói. Liễu Thỉ Nguyên vừa cười vừa nói. Đến đây, đây là chỗ ngồi ông đặc biệt chuẩn bị cho các con. Tối hôm nay không ai được phép ngồi, chỉ giữ lại cho các con đó. Đó là một nhà hàng theo phong cách cổ điển bên bờ sông. Toàn bộ ngôi nhà đều dùng gỗ thô dựng thành. Những bức tranh cổ treo khắp bốn phía. Tại cửa chính còn có một chiếc máy hát cổ. Trên chiếc tủ bên cạnh vẫn còn bày hàng loạt những đĩa hát của các ca sĩ nổi tiếng. Liễu Thỉ Nguyên dẫn bọn họ lên chỗ một sân thượng, không hề có một người khách nào khác. Trông xa xa có thể nhìn thấy ánh đèn trên những chiếc thuyền chài thấp thoáng trên mặt sông. Trên bàn đã sớm bày rất nhiều những món ăn gia đình. Tất cả đều do Liễu Thỉ Nguyên một tay tự mình đảm nhiệm. Từ sau khi bà ngoại Thế Phong qua đời, ông ngoại của hắn cứ sống đơn độc một mình như vậy. Trước đây, ông ngoại rất yêu thương bà ngoại bởi vì bà ngoại thích ăn uống. Vậy nên, ông ngoại đặc biệt đi học nấu ăn để nấu cho bà ngoại ăn. Về sau, tay nghề nấu ăn của ông ngoại càng ngày càng khá. Bọn họ liền cùng nhau mở nhà hàng này. Rất nhiều khách hàng sau khi đến ăn một lần liền trở thành khách hàng lâu năm. Chính vì vậy mà mỗi lần đến dịp cuối tuần, nơi này đều luôn tấp nập người ra vào không dứt. Tiểu Lam à, tối nay con dù sao cũng đừng khách khí. Cứ ăn thỏa thích, tất cả những món này đều là đích thân ông ngoại làm. Con phải tận tình thưởng thức nha. Ông ngoại cười ha hả nói. Ông ngoại, ông cũng đã nói nhiều lắm rồi, có phải hay quên không? Thế Phòng nháy mắt với ông, dùng ánh mắt đó ra hiệu ngầm. Liễu Thủy Nguyên che chán, ảo não nở nụ cười. Bé Tiểu Lam à? Là như vậy, ông ngoại có một người bạn đang ở đây. Hôm nay vừa mới đến, cậu ta nói tài nghệ nấu ăn của cậu ta khá hơn ông. Ông ngoại không phục, cho nên muốn để cậu ta thể hiện tài năng. Mời con bình phẩm, đến nếm thử tay nghề của hai chúng ta, thử xem rốt cuộc là ai khá hơn. Con nghĩ thế nào hả? Đương nhiên là không vấn đề gì ạ. Yên Lam đáp lời. Thế nhưng cậu ta chỉ có một sở trường, như vậy cũng không sao chứ? Đương nhiên là không có vấn đề gì ạ, bảo cô ấy đừng có khách khí như vậy nữa. Vậy là tốt rồi. Ông sẽ bảo cậu ta bưng thức ăn ra. Dáng vẻ tươi cười của Liễu Thỉ Nguyên rất quỷ dị. Yên Lam nhìn thấy, cảm thấy rất kỳ quái, nhưng lại không suy nghĩ gì nhiều. Ông ngoại anh hay thích làm ra vẻ thần bí như vậy. Thế Phòng giải thích, nhưng nụ cười của hắn cũng rất không tự nhiên. Nói tóm lại, hai ông cháu này nhất định có vấn đề rồi. Thức ăn tới. Bước ra từ đầu bên kia lối đi, giọng nói hùng hồn của Liễu Thỉ Nguyên truyền đến. Trong tay ông bưng một cái khay đi về phía bên này, phía sau lại loáng thoáng một người đi theo. Đến khi bước lên bậc thang, lúc ánh đèn đã soi rọi cả hai người trước mặt, chiếc đũa trong tay Yên Lam cũng bất giác rơi xuống mặt bàn. Tiểu chết. Em chỉ biết làm món canh cá trích, những món khác em đều không biết làm. Nhưng mà chị hai, chị nếm thử xem món em làm và món chị làm có khác nhau không? Yến Chiết vẻ mặt hồng hào, ngại ngùng cười, sẽ nhận thấy cậu là một người có tính cách rất hay xấu hổ. Yên Lam không biết nên hình dung tâm trạng hiện giờ của mình như thế nào. Từ sau khi phát sinh một đống những chuyện to có, nhỏ có, nàng liền bận rộn, rất không có thời gian thăm em trai. Thế nhưng, trời biết cô mong ngóng được gặp em trai biết bao nhiêu. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng rời khỏi em trai lâu như vậy. Nhưng mà cô luôn cảm thấy bản thân mình không có cớ để đi thăm em. Nghĩ tới đến tất cả những việc không nên có, cô lập tức khổ sở đến rơi nước mắt. Em trai, chị hai xin lỗi, lâu lắm như vậy không hề đến thăm em. Yên Lam nhào vào lòng Tiểu Chiết, òa khóc tựa như một đứa bé 3 tuổi. Yên Chiết thấy chị hai khóc, cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Tiểu Chiết nhẹ nhàng vỗ lưng Yên Lam. Em biết chị hai bề bộn nhiều việc, đều là vì chi phí phẫu thuật của em. Tiểu Chiết cũng không để ý mà, chờ thân thể em khỏe lại, Tiểu Chiết có thể ở cùng với chị hai. Hiện tại thân thể em thế nào hử, có khá hơn chút nào không? Dạ, khá hơn nhiều rồi, không bao lâu nữa thì sẽ bình phục hoàn toàn. Yên Lam ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt tươi cười ngân ngấn nước của Tiểu Chiết, mọi chuyện âu lo trong lòng đều tan biến hết. Là ai đem Tiểu Chiết tới đến đây? Nhất định là Thế Phong chứ không ai khác. Chỉ có hắn mới biết được sự xuất hiện của Tiểu Chiết có thể bù đắp được vết thương xuất hiện trong tâm hồn cô. Cảm ơn anh, Thế Phong. Anh làm như vậy thực sự khiến cho em hết sức bất ngờ. Yên Lam nói. Không có gì, chỉ cần em vui vẻ thì cái gì cũng tốt. Thế Phong nói, vươn tay ôm cô vào lòng. Tuy rằng Tiểu Chiết là em trai của cô, nhưng thấy Lam Lam bị người đàn ông khác ôm vào lòng, hắn cũng vẫn cảm thấy khó chịu. Được rồi, nhà hàng của ông chính là luôn mang đến sự vui sướng cho người ta. Bất kỳ ai cũng không được phép khóc trong quán của ông nha, trừ phi là thức ăn do ông nấu quá khó ăn. Liễu Thủy Nguyên ra lệnh cấm khóc với hai chị em đang rơi nước mắt. Mọi người vừa nghe thấy thì tất cả đều vui vẻ lên. Từ đầu đến cuối, Thế Phong không hề nói thêm một câu nào nữa mà chỉ lặng lặng nhìn kết quả của sự an bài tỉ mỉ của hắn. Hắn không hề tranh công, khoe khoang bản lĩnh của mình. Hắn muốn để Yên Lam tự mình nhận thức tất cả những việc hắn làm đều chỉ mong cô vui vẻ, cho cô hạnh phúc. Cành cá trích thơm phức lại xuất hiện trước mặt Yên Lam lần nữa, khiến cho Yên Lam nghĩ tới những ngày cùng Tiểu Chiết sống dựa vào nhau trước đây. Có thể ăn thức ăn em trai làm là điều cô không dám tưởng tượng ra. Uống chén canh cá, trong lòng Yên Lam chan chứa vui mừng. Những người quây quần bên cạnh cô đều là những người cô quý mến nhất. Trong giờ phút này, thế giới của cô một lần nữa bắt đầu rạng rỡ sắc màu. Có thể cùng lúc ôm cả tình yêu và tình thân vào lòng, khiến cô vui sướng đến rơi nước mắt. Bé Tiểu Lam, con làm sao vậy? Có phải là mấy món ăn ông ngoại nấu dở tệ hay không? Hay là cá hầm chưa đủ nhừ? Không phải hóc xương cá đấy chứ? Liễu Thủy Nguyên thấy Yên Lam lại muốn khóc, vội vàng hỏi. Yên Lam vội vàng khoát khoát tay nói, con không sao đâu ông ngoại, con chỉ là quá cao hứng. Lúc này Liễu Thủy Nguyên mới thở dài một hơi. Lam Lam, anh có ý kiến, không biết em có đồng ý hay không? Thế Phong buồng đũa xuống, nói, được, anh nói đi. Yên Lam chăm chú lắng nghe. Anh nghĩ thà để Tiểu Chiết một mình ở phía Nam dưỡng bệnh, không bằng để cậu ấy dọn đến đây ở với ông ngoại. Ở đây ông ngoại sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt. Bọn họ ở đây có người bầu bạn, cũng không cô đơn. Sau này em muốn đến thăm Tiểu Chiết cũng tiện. Thế Phong nói một mạch như vậy, trước đó cũng chưa hề nhận được sự đồng ý của hai người được nhắc đến. Đơn giản chỉ là một chút cao hứng mà khởi sướng. Liễu Thủy Nguyên lập tức cười cười rạng rỡ, hết sức vui mừng, vỗ vào đùi một cái. Tốt, đó đúng là một sáng kiến hay. Người già vốn nên có một người bạn. Mấy năm nay, ông đều sống cô đơn một mình quá lâu. Ý kiến của Thế Phong rất hay, ông ngoại tán thành cả hai tay. Cậu bé Tiểu Chiết này rất láo lỉnh, ông rất thích. Nhưng mà cũng không biết Tiểu Chiết có nguyện ý đến bầu bạn cùng ông già này hay không chứ. Tiểu Chiết đương nhiên sẵn lòng, ông ngoại, con cũng thích thích ông ngoại nha. Tiểu Chiết vội nói. Vậy Lam Lam, quan điểm của em thế nào? Thế Phong xem cả hai đương sự kia đều đồng ý thì xoay người lại hỏi Yên Lam. Em đương nhiên không có ý kiến. Nhưng mà thân thể Tiểu Chiết còn chưa thực sự hồi phục. Ở đây liệu có đem lại phiền phức cho ông ngoại không hả? Y Lam có điểm do dự nói. Sẽ không đâu chị hai, em đã phục hồi được rất nhiều rồi, không tin chị xem. Yên Chết vội vàng bảo đảm, bày ra tư thế đã đầy rất khỏe mạnh cường tráng. Điều bộ của Tiểu Chiết khiến tất cả mọi người đều nở nụ cười. Được rồi, nếu không có vấn đề gì, chúng ta cứ quyết định như vậy. Bây giờ chúng ta ăn cơm trước đã, thức ăn nguội bây giờ. Đợi lát nữa ăn xong, vẫn còn thời gian chậm rãi nói chuyện. Thế Phong bên cạnh dàn xếp. Cơm tối xong, hai nhóm lập tức được phân ra. Ông ngoại của Cận Thế Phong dẫn theo Tiểu Chiết đi xem phòng, xem có cần cái gì đó không. Còn Yên Lam cùng với Thế Phong thì lại ngồi trên một chiếc xích đu, Liễu Thủy Nguyên tự chế ở trong vườn. Nghe tiếng hát xa xưa truyền đến từ trong nhà, thoáng chốc họ dường như đã trở lại những thập niên xa xưa kia. Yên Lam tựa vào người Thế Phong, đong đưa chiếc bàn đu bên dưới, khuôn mặt tươi tắn đã lâu không thấy được cũng lộ ra dưới ánh trăng. Dưới sự vuốt ve kẽ khàng của làn gió đêm khiến cô không nén được nụ cười. Tâm tình có phải tốt hơn rất nhiều rồi hay không? Thế Phong hỏi, tựa cằm vào mái tóc cô, hít hà một hương nhàn nhạt. Yên Lam gật đầu, cô rất thỏa mãn, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp như vậy. Vậy có càng thêm yêu anh hơn chút nào không? Thế Phong lợi dụng cơ hội giành công. Yên Lam thoáng suy nghĩ một chút. Dường như có. Chỉ mới dường như có, một chút vậy thôi à? Anh làm tất cả mọi việc, chẳng phải là quá thiệt thòi sao? Không được, vẫn chưa đủ, em nhất định phải hồ đáp một lần. Thế Phong trời xấu nói, hắn nghĩ nhất định phải là thứ gì đó vô cùng có giá trị mới phải. Vậy anh còn muốn em làm thế nào? Yên Lam ngẩng đầu lên hỏi. Vậy đừng dùng lời nói, dùng hành động để biểu thị đi, cũng được. Thế Phong chỉ vào miệng mình, muốn Yên Lam chủ động. Bây giờ chúng ta đang ở bên ngoài ô trao, sẽ có người nhìn thấy. Yên Lam nhắc nhở. Cận Thế Phong ủ rũ cúi đầu. Lam, em xem, bên kia hình như có đĩa bay kìa. Thế Phong đột nhiên kích động chỉ vào phía sau cô nói. Ở đâu? Yên Lam quay đầu đi, nhưng lại chẳng thấy có gì, nên rất nhanh lại quay đầu lại. Cô đưa mắt len lén, dùng ánh sáng nhập nhòe ngắm nhìn hắn, phát hiện hắn đang bĩu môi, chuẩn bị răng bẫy để cho cô nhảy vào. Lại là chiêu này. Yên Lam trong đầu nghĩ thầm, bỏ qua thì có được hay không? Bị Yên Lam phát hiện, Thế Phong thất vọng, không thành công lấy được lời khen ngợi. Nhưng nhìn cô nhướng môi lên, trong lòng hắn cũng như thái một chút. Nhận ra áng mây đen trong lòng cô đã từ từ biến mất, sự hao tâm tổn sức của hắn cũng không có uổng phí. Cô nghiêng người dựa vào hắn, chiếc xích đu nhẹ nhàng đong đưa. Cô để cả người dựa vào trong lòng Cận Thế Phong, mí mắt bắt đầu bất giác rũ xuống. Hơn 2 tuần này, cô chưa từng ngủ một giấc yên lành, cũng không hề ăn được một bữa cơm no. Cuộc sống bị quấy đảo rối tinh rối mù. Thế Phong còn bận rộn với công việc, cô không dám mang tới phiền nhiễu cho hắn, nên vẫn luôn dối gạt, không nói với hắn. Nếu không phải Thế Phong tự mình nhìn ra Yên Lam càng ngày càng tiều tụy, biết nếu cứ tiếp tục thế này cũng không phải là biện pháp, nên mới mang cô đến chỗ ông ngoại thử xem sao. Lại thêm sự xuất hiện của Tiểu Chiết mới cải biến để tâm tình của Yên Lam, khiến cho tâm tình cô trở lại quỹ đạo. Lam, anh yêu em. Bây giờ anh rốt cuộc cũng thừa nhận anh đã yêu em. Có em ở bên cạnh anh, mỗi ngày anh đều cảm thấy rất phong phú. Thế Phong nghiêm túc nói, đó là toàn bộ những lời tâm huyết của hắn. Thế nhưng đợi cả buổi cũng không thấy Yên Lam có phản ứng, chỉ truyền đến chuỗi tiếng ngáy khe khẽ. Cô đang ngủ. Tốt, có thể ngủ được, dù sao cũng tốt hơn so với mất ngủ. Thế Phong mỉm cười nhìn Yên Lam. Mấy ngày nay biết cô thường hay mất ngủ, bản thân mình cũng sốt ruột trong lòng, nhưng cũng không có cách nào. Nhìn cô lúc này đang ngủ thiếp đi nhanh như vậy, hẳn đã thật sự thả lòng. Thế Phong cẩn thận bế Yên Lam lên, mang cô để lên chỗ ngồi nhỏ dành cho khách. Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt thuần khiết của cô, thoạt nhìn giống như một thiên sứ vô tội rơi vào nhân gian. Thế Phong cười đến hài lòng. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán Yên Lam, nhìn gương mắt say ngủ không hề phòng bị của cô, hắn thỏa mãn cười. nhẹ nhàng đứng dậy. Thấy Phong cười sung sướng, hắn muốn mang tiết mục ngày mai thông đồng với ông ngoại và cả Tiểu Chiết cho tốt trước, lại còn tặng cho Lam Lam một món quà khó quên nữa. Chương 91: Vườn địa đàng của chúng ta. Nhẹ nhàng đứng dậy, Thế Phong cười hớn hở. Trước tiên, hắn muốn đem tiết mục ngày mai thông đồng cùng ông ngoại và cả Tiểu Chiết cho tốt, lại còn có Yên Lam một món quà tặng khó quên. Lúc Thế Phong dần dò với ông ngoại cùng Tiểu Chiết xong, liền lái xe lao vun vút đi về hướng Đài Bắc. Sáng sớm hôm sau khi Lam tỉnh lại, phát hiện bên cạnh là một khoảng không trống rỗng trên giường. Trong giấc mơ đêm qua, toàn bộ tâm trí cô đều là bóng dáng của Thế Phong. Bọn họ nắm tay tản bộ dưới ánh mặt trời. Trời xanh mây trắng làm chứng nhân cho tình yêu tốt đẹp của bọn họ. Trong mơ, hắn nói với cô nghìn vạn lần câu, anh yêu em. Cô đắm chìm giữa hạnh phúc, toàn bộ thế giới đều vì bọn họ vui cười chúc phúc. Cô biết đời này cô sẽ không rời xa hắn nữa. Sáng sớm, khi ánh nắng ấm khẽ khàng vờn trên khuôn mặt cô, Yên Lam liền thức giấc, cảm thấy cả căn phòng lạnh giá. Thế Phong đâu? Sớm như vậy hắn đã lại đi đâu rồi? Yên Lam đi ra ngoài, nhìn thấy Liễu Thỉ Nguyên, liền hỏi thăm mới biết được tối qua Thế Phong đã đi rồi. Hắn tiếp một cuộc điện thoại, nói có việc gấp đã liền đi ngay. Rốt cuộc là việc gấp gì có thể khiến Thế Phong nôn nóng đến như vậy? Không hề chớp mắt, liền suốt đêm qua chạy về Đài Bắc. Yên Lam lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện cho Cần Thế Phong hỏi một chút, xem thử có phải công ty xảy ra chuyện gì hay không. Lại phát hiện có một tin nhắn chưa đọc, là của Thế Phong để lại. Lam Lam, anh có một số việc phải chạy về công ty, em ở chỗ ông ngoại chờ anh trở lại, trong ngày sẽ gọi điện cho em. Lần này Yên Lam yên tâm rồi. Nếu Cần Thế Phong nói không có việc gì, vậy thì sẽ không có việc gì cả. Kế tiếp, cô cứ ngoan ngoãn chờ điện thoại của hắn là được rồi. 9 giờ đúng, điện thoại di động không hề vang lên. Nàng cùng Tiểu Chất đi dạo trong vườn hoa, trong lòng lại toàn nghĩ đến Thế Phong. 10 giờ đúng, điện thoại di động không hề vang lên. Ông ngoài dạy nàng cùng Tiểu Chất luyện khí công, nói có thể rằng rèn luyện thân thể. Ông ngoại bảo cô chữ khí tụ thần. Cô nhắm mắt lại nhưng lại chẳng yên tĩnh được. Toàn bộ tâm trí đều nghĩ đến rốt cuộc Thế Phong đang làm gì, công việc gì sao đến giờ này vẫn chưa gọi điện thoại đến. 11 giờ đúng, điện thoại không hề vang lên. Ông ngoại mang ra những tấm poster đã nhiều năm không xuất bản, cùng những chiếc đĩa hát quý hiếm đã cất kỹ nhiều năm. Cô không tập trung nhìn, đáp lại như kiểu trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Hai người kia đều nhận ra tâm trí của cô đã không có ở đó nữa rồi. 12 giờ đúng, điện thoại di động vẫn không hề vang lên. Cô ăn không vô, nhìn những món ăn nước ngoài đặc biệt làm, thật là ngon, bày đầy trên bàn mà không hề có hứng thú. Bắt đầu tâm thần không hề yên, không ngừng tự hỏi mình. Có phải Thế Phong nói trong ngày sẽ gọi điện thoại cho mình sao? Vì sao bây giờ cũng đã quá nửa ngày, hắn vẫn chưa gọi điện thoại đến? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Ông ngoại nhìn ra sự lo lắng của cô, an ủi nói. Đừng khẩn trương bé Tiểu Lam, Thế Phong nó sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cháu chỉ cần yên tâm chờ nó trở lời là được rồi. Dạ, Yên Lam miễn cưỡng nói. Mặc dù ông ngoại nói không có việc gì, nhưng cô vẫn rất lo lắng. Đúng là lúc này, điện thoại di động của Yên Lam rung lên. Alo, là Thế Phong sao? Nàng vội vã cầm lấy điện thoại liền nói ngay. Là anh, Lam Lam, xin lỗi, bây giờ mới điện thoại cho em được. Đã đến cho em lo lắng rồi. Tiếng nói trầm thấp của Cận Thế Phong từ đầu kia điện thoại di động truyền đến. Không cần phải lo lắng cho em, chỉ cần anh không có chuyện gì là tốt rồi. Yên Lam trả lời. Trong khoảnh khắc này, bỗng nhiên nàng muốn bật khóc. Vậy em ăn cơm xong rồi à? Thế Phong lại ôn nhu hỏi. Em ăn xong rồi, anh sắp quay lại sao? Yên Lam mở miệng nói. Vậy thì tốt. Thế Phong cũng không hề trả lời Yên Lam, mà chỉ nói thêm. Em có trông thấy ở phía sau vườn hoa có một con đường nhỏ dợp bóng cây hay không? Bây giờ em theo con đường nhỏ đi vào, anh sẽ ở bên trong chờ em. vì sao? Nghe thấy Thế Phong nói, ánh mắt cổ vũ của ông ngoại cùng Tiểu Chất bên cạnh, Y Lam đi về phía con đường nhỏ, chẳng rõ là dẫn đến đâu kia. Con đường nhỏ này thực sự vô cùng tĩnh mịch, cây cối hai bên rất rậm rạp, chỉ có lác đác vài đốm ánh sáng mặt trời rọi xuyên qua những kẽ lá. Đi tới cuối đường, rốt cuộc Y Lam cũng nhìn thấy Thế Phong. Hắn đã đứng ở ven đường như vậy, mặc một bộ quần áo thường ngày màu trắng, gọn gàng tinh tươm như một hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích. Bước tới phía trước, không một chút do dự, Y Lam nắm lấy tay của Cận Thế Phong chìa ra. Bây giờ nhắm mắt lại, anh muốn dẫn em bước vào giữa giấc mộng thiên đường. Anh chưa bảo mở, em không được phép mở mắt ra nha. Thế Phong nói. Nắm lấy, Cận Thế Phong dắt tay Y Lam, chậm rãi đi về phía trước. Một lát sau, bọn họ dừng lại ở một nơi nào đó. Thế Phong giơ tay Y Lam lên, bảo cô đến chạm vào hoa văn chạm trổ trên cánh cửa gỗ kia. Biết là cái gì không? Nếu như em có thể đoán đúng, anh sẽ có quà thưởng tặng cho em nha. Y Lam tập trung tư tưởng, bắt đầu chạm vào giữa hoa văn. Có cánh, chẳng lẽ là... Cô cười cười, là thiên sứ. Sau khi nói xong, liền cảm thấy đôi môi bị vật gì đó phủ lên trên. Thế Phong ôn nhu hôn cô. Một lát sau, ngẩng đầu lên, mê mệt nói. Em đoán đúng rồi, đây là phần thưởng, một nụ hôn. Nhìn đôi gò má đỏ bừng của Y Lam, Thế Phong thỏa mãn nở nụ cười. Tiếp đó, còn có, xem cái này là cái gì? Y Lam mở mắt, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Cánh cửa chính chạm trổ bằng gỗ thuần. Sau khi bước vào trong là một biển hoa. Giữa muôn vàn các loài hoa có một ngôi nhà gỗ xinh xắn. Trước ngôi nhà gỗ có một dòng suối nhỏ chảy qua. Trên dòng suối nhỏ còn có thêm một chiếc cầu gỗ. Dường như là một giấc mơ giữa thiên đường. Đây là vườn địa đàng của chúng ta. Em thích không? Thế Phong kề vào bên tai Y Lam hỏi. Y Lam cảm động không nói một lời, chỉ thâm tình nhìn Thế Phong. Chương 93, Tử lượng cao. Sau một lát, bồi bàn bưng hai bình rượu và ba cái cốc lớn đến. Kêu gơ liền trực tiếp đổ đầy rượu trắng vào ba cái cốc lớn. Ba cái cốc được rót đầy theo một vòng tròn, ngay cả dốc hết cả chai cũng không đủ, bởi vì rượu bị đổ ra ngoài. Một chai không đủ, lại mở một chai nữa. Ba cái cốc chứa đầy hơn một cân rượu trắng. Nếu thư ký Yên thật sự thành tâm nhận lỗi, vậy uống hết ba cốc rượu này đi. Kêu gơ chỉ ba chén rượu đặt lên bàn, hơi khiêu khích liếc mắt nhìn Y Lam. Ba chén rượu đều uống hết. Chú làm như vậy hơi quá đáng rồi. Dù sao thư ký Yên vẫn còn là một cô bé. Không đợi mọi người ngạc nhiên tỉnh lại, John bên cạnh Y Lam đã nhịn không được kêu lên trước. Sao có thể gọi là quá đáng được chứ? Chú cũng đâu có bảo cô ấy lên núi đao xuống biển lửa. Chẳng qua chỉ là ba chén rượu trắng mà thôi. Chỉ cần mỹ nữ này thể hiện thành ý, uống hết ba cốc rượu này, tôi liền lập tức ký tên. 3 triệu tiền vốn nên được chuyển vào tài khoản lúc 2 giờ đêm nay. Cơ gơ nhìn gương mặt đã trắng bệch của Y Lam, thuận tay hung hăng đem hợp đồng ném trên bàn. Việc nhận lỗi này chúng tôi khẳng định là thành tâm thành ý. Nhưng dù sao thư ký Yên cũng là một cô bé, nếu không thì 3 cốc rượu này tôi uống thay cô ấy vậy. Kỳ Tồn Viễn bên cạnh rất tự nhiên nói. Cậu sao có thể đối đãi với mỹ nữ này như cùng cấp bậc được chứ? Keo gơ hử lạnh một tiếng, hất tay Kỳ Tồn Viễn ra, bất không khách sáo khinh bỉ nói. Nếu như Kỳ trở thí, vậy thì không cần bàn nữa. Keo gơ, ông đừng khinh người quá đáng. Một người quản lý trẻ của tập đoàn Khải Phong rốt cuộc không nhịn được nói. Việc đó là khinh người quá đáng không có liên quan gì, không phải sao? Chỉ nhận lỗi là Tư Kiên tự nói. Uống rượu nhận lỗi cũng là Tư Kỳ Yên tự mình đề nghị. Tôi chẳng qua chỉ bảo các anh bày tỏ sự thành tâm mà thôi. Sự chân thành của tôi cũng đều mang ra hết cả rồi. Kiều Gừ nói xong, dùng cằm kiêu căng, hất hất vào bản hợp đồng trên bàn, phát ra một tiếng cười nhạt. Cho dù có uống cũng không uống nhiều như vậy chứ. Rượu khác thì không nói làm gì, nhưng mà rượu sái hơn 50 độ. Đây không phải là làm khó con gái người ta sao? Ngay cả John bên cạnh cũng đã dứt bỏ sự dè dặt, cất tiếng nói đỡ, mất lời thay Yên Lam. Anh ta hơi bất đắc dĩ mà dùng một tràng tiếng quốc ngữ lưu loát nói với chú ta. Nhìn thấy Gelger lạnh lùng nghiêm mặt, Yên Lam cắn răng, trầm giọng nói. Được, nếu ông đã nói vậy, tôi sẽ uống, nhưng ông cũng đừng quên lời hứa của ông. Giờ phút này, cô có dũng khí dứt khoát xả thân vì nghĩa. Cô chưa từng uống rượu, không biết uống một cân rượu này vào, bộ dạng sẽ thế nào. Nhưng mà đoán chừng, cho dù cô thất lễ, cũng không có ai trách cứ với cô. Vụ làm ăn 3 triệu kia cơ mà, sao có thể chắp tay đưa cho người ta. Thấy Yên Lam run rẩy mà nâng cốc rượu lên, vài người cùng nhau kêu lên. Đừng! Yên Lam cắn răng, bưng lấy cốc rượu, nhắm mắt, mở mắt liền, ngửa cổ dấp xuống. Cảm giác nóng sát từ cổ họng lan dài đến tận dạ dày. Cô cố nén cảm giác ho khan, lại nhấc một chén khác lên ừng ực dốc xuống. Cảm thấy ngay cả cổ họng cũng bị cảm giác bỏng rát tập kích đến tê dại. Yên Lam! Thấy Yên Lam run rẩy mà tay lại bưng lên cốc rượu thứ ba, Kỳ Tồn Viễn đau lòng. Đừng uống nữa! Chưa để hắn nói dứt lời, Yên Lam đã đem chén rượu thứ ba cũng gắng gượng dốc xuống. Sau đó, cô quay trở về phía tường kịch liệt ho khan. Rồi ngồi ở bên cạnh rất tự nhiên đưa tay vỗ nhẹ sau lưng cô, muốn làm cho cô dễ chịu một chút. Thư ký Yên cũng đã uống hết rượu, xin mời ông ký tên cho. Nhìn Gelger đang đẩn mặt ra, Kỳ Tồn Viễn đã nổi nóng đem hợp đồng và bút đưa tới dưới mí mắt ông ta nói. Gelger sửng sốt, không khỏi có chút do dự. Thấy chúng mình hơi do dự, John vốn đang bảo vệ người đẹp, rất tự nhiên đón lấy hợp đồng ký tên trước, sau đó đem hợp đồng quăng cho ông ta, có một chút không vui nói. Ép buộc con gái nhà người ta xong, lại còn muốn nói chuyện không giữ lời, chứ muốn mọi người mất mặt sao? Thế John đã ký tên trước, sau đó lại dùng ánh mắt kinh thường nhìn mình chăm chăm. Gelger không có cách nào, cũng chỉ rất bất đắc dĩ ký tên. Người của Hải Phong đón lấy, trực tiếp đưa cho Kỳ Tồn Viễn. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua những điều khoản dự định trên hợp đồng. Yên Lam bên cạnh hò đủ, cuối cùng cũng quay sang. Trên mặt không hề có vẻ ửng đỏ của người say rượu, ngược lại lại có chút tái nhợt như bị ốm. Thoạt nhìn càng điềm đạm đáng yêu. Sau khi ký kết, cục diện liền dịu đi rất nhiều. Mọi người rốt cục miễn cưỡng, nâng ly lên nhìn nhau. Vẻ mặt trắng bệch của Yên Lam, rồi nhịn không được cúi đầu nói với Yên Lam. Rượu trắng nồng độ cao nhiều như vậy sẽ làm đến tổn thương đến dạ dày. Cô mau đi lôn ra đi. Một cảm giác có thể gọi là dịu dàng lan ra trong đôi mắt xanh của hắn, khiến Yên Lam lập tức dùng mình một cái. Sau đó cô rất nhanh đứng lên đi ra ngoài, chạy đến nhà vệ sinh để nôn ra. Một lúc sau, Yên Lam lại từ nhà vệ sinh chạy ra. Cô không hề nôn, nhưng mà rất rõ ràng cô vẫn không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào cả. Vì vậy, không có một chút buồn bực hỏi bồi bàn bên cạnh. Các anh đều phải làm thế nào mới có thể nôn hết rượu ra chứ? Lấy cái này đặt vào trong cổ họng thử xem. Bồi bàn không biết từ nơi nào lấy ra một cái lông gà, đưa cho Yên Lam. Dùng lông gà thử vài phút, Yên Lam nôn đến chảy nước mắt, vẫn không nôn ra được gì. Lúc này nghe thấy tiếng hỏi thăm của Thế Phong vang lên ở ngoài nhà vệ sinh nữ. Vì vậy, cô vội vã muốn đi tới. Nhưng mà nhìn tay nắm cửa ở phía mặt, nàng vẫn cứ không nắm lấy được. Cô thử hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không nắm lấy được, lại phải đi từng bước về phía trước mới lần ra cánh cửa. Em ở đây. Trông sắc mặt có phần lo lắng của Thế Phong, Y Lam có chút cảm động. Em thế nào rồi, vẫn chưa xong sao? Thế Phong cúi đầu nhìn khuôn mặt của cô một chút, gương mặt không có vẻ ửng đỏ của người say rượu. Con người thoạt nhìn cũng rất lý trí, hẳn là vấn đề không lớn. Chết tiệt, bọn họ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, là cho em uống nhiều rượu như vậy. Vừa rồi, hắn đã từ chỗ Kỳ Tồn Viễn biết được nhiều chuyện đã xảy ra. Thật không nghĩ tới tiểu lượng của một cô gái xinh đẹp nhút nhát giống như một cô bé lại đáng nể như vậy. Hắn lại một lần nữa thừa nhận câu tục ngữ không thể trông mặt mà bắt hình dong này hoàn toàn có lý. Em chỉ sợ là đã uống say rồi, nhưng mà em dùng cái lông gà này thế nào cũng không nôn được. Yên Lam rất buồn bực, đem cái lông gà thoạt nhìn vẫn còn rất đẹp giơ lên trước mặt Cận Thế Phong, bất đắc dĩ nói. Đây là cái gì? Thế Phong vẻ mặt kinh ngạc, khó hiểu hỏi. Em uống nhiều rượu lắm, nhưng lại luôn không được. Bồi bàn nói dùng cái này cao cao cổ họng sẽ nôn ra được. Nhưng mà em đã thử lâu rồi, nôn đến nước mắt cũng chảy ra, nhưng vẫn không nôn ra được gì. Ý làm dừng rứt nước mắt nói, đổi lại bộ dạng cười ha hả của Thế Phong. Hành động này khiến cô lập tức có chút xấu hổ, không khỏi buồn bực. Anh cười cái gì chứ? Em chính là lần đầu tiên uống rượu trắng đó. Lại uống nhiều như vậy, rất có thể là uống say rồi. Nhiều rượu cồn nồng độ cao như vậy, không nôn được sẽ không tốt đối với cơ thể. Ý làm bên cạnh xấu hổ, vừa khỏi không khỏi tức giận, tìm kiếm khắp xung quanh một chút. Cân nhắc xem có nên tìm một chiếc vỏ lon rỗng nào hay không, một thứ gì đó, sau đó trực tiếp ném chết cái người đang cười đến không biết giữ hình tượng kia, rồi ngày mai có thể dùng cớ uống say mà thoái thác trách nhiệm. Em uống say, anh rất sợ đó nha. Em có khi nào muốn mượn rượu để gây rối không ta? Thế Phong cố nín cười trêu đùa cô. Cô bé này có lẽ chưa hề gặp qua bộ dạng của một người uống say là như thế nào. Thế Phong, đừng trêu em nữa, thực sự là em hơi khó chịu. Ý làm có chút bực bội, cau mày nói. Ngẫm lại, làm thoáng cái uống cạn một cân rượu trắng nồng độ rất cao. Thế Phong cũng là có chút lo lắng, nhưng mà nhìn bộ dạng của cô rõ ràng là vô sự. Nghe nói phụ nữ hoặc là nhất định không uống rượu được, một chén liền say, hoặc là cho dù có là rượu tiên thì nghìn chén cũng không say. Hiển nhiên Thế Phong cho rằng Lam Lam thuộc dạng người thứ hai, loại trời sinh nghìn chén không say. Thế Phong rút lại vẻ trêu đùa, lo lắng hỏi. Vậy có muốn anh đưa em đi bệnh viện rửa ruột hay không? Rửa ruột? Ý Lam hỏi lại một câu, nghĩ đến một cái ống dẫn cùng một đống nước từ trong cổ họng xuống, đến vào dạ dày rồi hòa trộn lại với nhau. Cô không khỏi lập tức dùng mình một cái, nhanh chóng lắc đầu. Cô nói, không cần đâu, dạ dày của em không khó chịu. Nhìn Lam Lam bộ dạng khó chịu biểu tình, có chết cũng không đi rửa ruột. Lại nhìn cô bất luận thế nào cũng không có gì rõ ràng, chứng tỏ thân thể không khỏe, Thế Phong đành phải thôi. Miễn cưỡng cùng Cận Thế Phong trở về tiệc rượu, Ý Lam cố gắng uống nước lọc, nồng độ rượu cồn rất cao để nước hòa lẫn vào, hẳn là sẽ làm loãng, với cơ thể sẽ không có mấy thương tổn nhỉ. Trên lý thuyết là nói không sai như thế, Ý Lam lẩm bẩm an ủi bản thân. Khoảng thời gian còn lại, Ý Lam điên cuồng uống nước cho đến tàn tiệc. Cô chỉ nhớ rõ lúc cần về nhà, rồi mua lấy số điện thoại của cô, nói là hôm nào mời cô sang ăn cơm, dựa vào nguyên tắc khách hàng là thượng đế, với lại anh chàng dôn này thoạt nhìn còn như là người tốt, cho nên cô không tính toán lo lắng gì cả, rất thản nhiên đồng ý. Tiễn mấy người thượng đế, người bên này cũng chia nhau tản ra. Thế Phong nghiêm mặt tối sầm, chuẩn bị đưa Yên Lam trở về. Yên Lam vẻ mặt không hiểu ra sao nhìn hắn. Thế Phong, sao anh từ sau cái kết thúc bữa tiệc tới giờ mặt cứ tối sầm như vậy? Ai chọc ghẹo anh sao? Vì sao em lại cho gã dôn kia số điện thoại của mình? Thế Phong tức giận hỏi, trước mặt hắn còn làm trò cho gã đàn ông khác cho số điện thoại. Có phải là do lần gần đây tốt với nàng quá hay không? Cho nên nàng đã nghĩ ra một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Đó là bởi vì anh ta muốn mà. Bộ dạng Yên Lam nhất thời khó hiểu. Hắn muốn em liền cho sao? Thế Phong quát. Vậy anh ta là khách hàng. Em làm sao có thể từ chối anh ta? Yên Lam bị Thế Phong gào to lại càng hoảng sợ. Hóa ra là như vậy, Thế Phong có phần nguôi giận. Chẳng nhẽ em không nhìn ra sao, hắn muốn theo đuổi em. Lại thêm một quả bom nặng bùng nổ khiến cho Yên Lam giật mình. Cái gì? Anh ta muốn theo đuổi em sao? Sao có thể như vậy chứ? Nét mặt Yên Lam biểu hiện rõ ràng, anh có lầm không? Hóa ra cô bé này chậm chạp như vậy lại không có cảm giác. Bà nãy ở trong bữa tiệc, nhìn cái gã xôn kia xung xe săn đón mọi nơi với Yên Lam, bản thân mình bưng nguyên thùng giấm chua lên uống sạch còn chưa đủ. Thật không ngờ cô bé này một chút cũng không nhận ra, với cả thùng giấm chua mà hắn ăn chả phải là vô ích rồi sao? Trong lòng Thế Phong nhất thời thoải mái đi rất nhiều. Sau này không được tùy tiện cho bất kỳ người đàn ông nào số điện thoại của em. Vì sao? Yên Lam kháng nghị hỏi. Đó là tự do của em, anh không được phép giới hạn tự do cá nhân của em. Em nói cái gì? Nói lại lần nữa xem. Thế Phòng mặt lại tối sầm. Đủ rồi, sau này em sẽ chú ý, sẽ không tùy tiện đem số điện thoại cho người khác nữa. Yên Lam chán nản nói, kẻ thức thời mới là người tài giỏi, mặc dù cô có chút say, nhưng mà những đạo lý này vẫn còn hiểu hết. Việc nhổ lông ở trên đầu con cọp vẫn là giao cho người có gan lớn đi làm. Cô chính là rất sợ chết nha. Thế Phong dìu Yên Lam đi vào bãi đỗ xe, một bóng dáng đỏ rực lập tức niềm nở bổ nhào đi đến. Thế Phong, chúng ta đã lâu không gặp. Nhìn thân ảnh bổ nhào tới Thế Phong, theo phản xạ tự nhiên lánh xa, nhưng lại quên mất Yên Lam bên cạnh. Hai người đâm vào nhau, làm Yên Lam nhỏ nhắn xinh xắn trực tiếp lảo đảo ngã trên mặt đất. Lam Lam, em có làm sao không? Không thèm để ý cái người bổ nhào tới, Thế Phong vội vã đỡ Yên Lam dậy. Nền đất bãi đỗ xe cứng rắn mà dần sùi, trông thấy trên đất chân Yên Lam đã thấm ra một chút vệt máu. Hắn không khỏi có phần tự trách mình, kéo tay Yên Lam qua xin lỗi. Lam Lam, xin lỗi, xin lỗi. Đổi lấy cũng là Yên Lam run lên. Cảm giác được trên tay có cảm giác dính dính như hồ. Thế Phong cúi đầu xuống, nhìn không khỏi thêm hoảng sợ. Bàn tay trắng nón của Yên Lam đã bị chảy xước hoàn toàn. Từng giọt máu từ chỗ vết thương tứa ra ngoài. Hắn vội vã kéo bàn tay của cô lên xem. Bàn tay này so với bàn tay kia mà nói còn muốn nghiêm trọng hơn một chút. Chúng ta đi bệnh viện. Thế Phong không chút nghĩ ngợi, liền một tay dốc kéo Yên Lam đứng dậy, chạy ra phía xe của hắn. Chờ một chút đã, Thế Phong, người đàn bà này là ai? Cái thân ảnh bị bỏ qua từ nãy giờ kia lên tiếng hỏi. Là ai thì cô không phải biết, tôi nhớ rõ chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa. Nhìn người đàn bà trước mặt kia, cô thông minh thì hãy cầu nguyện cho nàng không có bất luận chuyện gì, bằng không thì tôi sẽ không bỏ qua, lộ la. Thế Phong lạnh lùng nói, cũng không thèm quay đầu lại, ôm Yên Lam rời đi. Chương 95, xoay chuyển suy nghĩ. Yên Lam đau đến xanh cả mặt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một khuôn mặt diêm dúa, cái mũi thẳng tắp, mắt trợn lớn, một đầu tóc xoăn xù, to đùng, cùng với sự mẫn nộ đến run lên của chủ nhân nó, quả trường hệt như nhau. Mặc dù vẻ mặt ngang ngược kiêu ngạo cùng bất mãn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến khuôn mặt đẹp của cô gái kiêu ngạo kia. Cô ta là gì của Cận Thế Phong? Yên Lam càng nghĩ, vô ý thức chạm tay một cái, lại vì chạm vào vết thương mà co rúm lại. Phụ nữ không phải rất giỏi cường điệu hóa tiếng thét sao? Vậy sao Lam Lam bị thương đến như vậy cũng không nói một lời, thậm chí ngay cả một tiếng oán giận cũng không có. Nhìn khuôn mặt yêu kiều trắng bệch của cô, Thế Phong cảm thấy tâm tư cũng đau nhức theo. Nhìn lướt qua người đàn bà quần áo đỏ như lửa trước mắt hắn, không khỏi có chút phiền chán. Ôm thân thể mềm mại lạnh như băng vào trong lòng, điều này làm Cận Thế Phong có chút sốt ruột. Không phải người uống nhiều rượu cơ thể sẽ đều phát nhiệt nóng lên sao? Vì sao Lam Lam lạnh như băng vậy? Không phải là dạ dày bị cháy hỏng rồi chứ? Cũng may buổi tối trên đường rất ít xe, Thế Phong phóng xe như bão trên đường thẳng đến bệnh viện. Ban đêm, bác sĩ Tị Yên Lam chẳng qua chỉ là bầy chị chảy sức ngoài ra nên dùng ánh mắt khinh thường chừng mắt nhìn Thế Phong. Thế Phong có chút xấu hổ giải thích nói. Cô ấy vừa mới uống một cân rượu sái hơn 50 độ trở lên, cơ thể không nóng lên mà ngược lại còn trở lên lạnh như băng. Nghe được những lời này, Yên Lam được bác sĩ băng bó xong, ngay cả cơ hội kháng nghị cũng không có nên bị bác sĩ kéo vào phòng kiểm tra. Ảnh hưởng của việc uống rượu say bây giờ mới ập đến với cô. Y Lam cảm thấy đầu có chút mơ mơ màng màng. Cái này khiến dạ dày vốn đang rất đau đớn của cô càng không chịu nổi. Rất mệt mỏi, rất buồn ngủ. Thực ra cô cũng không khó chịu ở đâu, chẳng qua là muốn về nhà nằm ngủ. Yên Lam nửa tình nửa mê bị làm khổ sở, cuối cùng cũng được Thế Phong đặt lên giường. Giường thật đúng là mềm mại ấm áp. Cô không chút suy nghĩ, thẳng tiến vào giấc mộng. Yên Lam tỉnh lại, nghĩ vẩn vơ trong đầu một vòng mới mở mắt, tiếp đó lộ lên, nhìn khuôn mặt tuấn tú đột nhiên phóng to trước mặt, nàng suýt nữa thét lên. Nhìn kỹ, hóa ra là Thế Phong, cô liền thở dài một hơi. Lam Lam bị hòa đến kinh sợ, nhìn khuôn mặt không chút son phấn, lại xinh đẹp động lòng người trước mặt, Thế Phong lại có cảm giác hạnh phúc với vai trò tinh nghịch của mình. Nàng vừa mới tỉnh ngủ trông thật tươi tắn và đáng dễ khiến người đối diện thấy động lòng, thấy đôi mắt thỏ mơ mơ màng màng hoảng sợ, Thế Phong chờ mong phản ứng tiếp theo của cô. Yên Lam ngẩn người nhìn cặp mắt tinh nghịch đùa giỡn của Thế Phong. Trong nháy mắt, tất cả hình ảnh của đêm qua hiện lên trong đầu. Là ai vô liêm sỉ nói người uống say cái gì cũng không nhớ rõ? Rõ ràng cô nhớ nhớ kỹ, lại còn nhớ rất rành mạch. Từ buổi tiệc rượu ký kết hợp đồng đến người đàn bà đỏ rực ở bãi đỗ xe kia, rồi đi tới bệnh viện, tất cả đều rành mạch. Nghĩ tới đây, cô vội vàng giơ hai bàn tay lên. Tết Đoan Ngọ cũng qua rồi, khỏi cần lại ăn bánh ú nữa. Cô than nhẹ một tiếng đối với việc dính tay vào việc coi cái bánh gạo nếp thành hình kim tự tháp. Đợi muốn nửa ngày, phản ứng cuối cùng của cô gái này dĩ nhiên lại quay về với miếng gạc băng bó ở tay. Thở hắt ra một chút, Thế Phong ngạc nhiên, nửa ngày không khỏi có phần bất ngờ. Hắn không biết cô bé này lại không giống người bình thường như vậy, ngay cả cách xoay chuyển suy nghĩ, cô thật là một người lớn. Hắn hơi có chút nghi ngờ, nhìn cô từ trên xuống dưới. Thu lại ý muốn đùa dai của mình, Thế Phong nói. Làm, bác sĩ nói tay em hai ngày nay tốt nhất không nên đụng vào nước. Ngày kia, sau khi tháo băng thì vết thương cũng sẽ tốt hơn rồi. Nếu như tay em bất tiện, thì nên ở nhà nghỉ ngơi vài ngày đi. Không cần, em không sao cả, em không muốn ở nhà đâu. Y Lam kháng cự nói. Được, em đã muốn làm việc. Có một thư ký tiến bộ như vậy, anh cầu còn không được chứ. Thế Phong cười. Bây giờ chúng ta nên ngồi dậy ăn bữa sáng, không phải là ăn cơm trưa mới đúng. Dùng cơm xong, buổi chiều sẽ quay về đi làm. Vâng, được. Yên Lam đáp. Được Cận Thế Phong giúp đỡ, sau khi Yên Lam sửa soạn xong thì đi xuống lầu. Chúng ta đi ra ngoài ăn đi, hôm nay bác Trương có việc xin phép nghỉ rồi. Thế Phong đi ở phía sau nói với theo. Cũng được à. Vốn tưởng rằng cùng với Thế Phong đến một nhà hàng rất xa xỉ, nhưng mà Yên Lam thật không ngờ chính anh lại dẫn đến một tiệm ăn bình dân bán những món ăn cũng rất bình dân. Trong tiệm chỉ bày có 4 cái bàn, nhưng lại vô cùng ngăn nắp gọn gàng mà sạch sẽ. Thấy bọn họ bước vào, một ông cụ hiền lành lập tức vòng ra từ phía sau. Thấy Thế Phong mặt mũi hiền lành mà cười nói. Tiểu Phong đã lâu lắm rồi không có ghé lại đây, ông còn tưởng rằng chưa đã quên ông già này rồi chứ. Hóa ra là có bạn gái rồi, hôm nay ông sẽ tặng cho cháu một món. Cô bé, cháu thích ăn cái gì? Yên Lam cúi nhìn xuống bàn một chút xấu hổ. À, đỏ mặt rồi, hóa ra cô bé này lại xấu hổ như thế kia hả? Tiểu Phong cố gắng nha, cô gái tốt đó. Với lại búp bê, Tiểu Phong của con cũng không tệ, tính tình tốt, vẻ ngoài lại đẹp, nấu ăn cũng giỏi lắm. Cụ già tươi cười rạng rỡ mà nói. Lâm gia gia, ông sẽ không muốn đang nói, mà một hồi nữa Lam lại tìm một cái thùng mà chui vào. Hiểu rõ tính cách Yên Lam, Thế Phong mở miệng nói, vừa nhìn ông cụ tươi cười. Tiểu Phong đau lòng rồi hả? Được rồi, với Lâm gia gia không nói nữa, ông đi làm cho các cháu ăn trước. Cụ già xoay người đi vào. Ông là bạn tốt của ông ngoại, Thế Phong giải thích với Yên Lam. À, thả nào mà, ngay cả tính cách cũng giống hệt ông ngoại. Chẳng nhẽ đây gọi là gần đèn thì sáng sao? Yên Lam cười ha ha nói. Lúc hai người còn nói chuyện phiếm thì thức ăn được đưa lên. Ăn món ăn Lâm gia gia làm, Yên Lam rất hiển nhiên mà biết vì sao Thế Phong sẽ thích tới nơi đây. Món ăn Lâm gia gia làm sạch sẽ, lại ngon miệng. Hơn nữa, khiến người ta có cảm giác ấm áp, giống như những món ăn của ông ngoại làm vậy. Chương 96: Cầu hôn. Cần Thế Phong đi đến trước bàn làm việc của Yên Lam. Lam, ngày mai là một ngày trọng đại, tập đoàn Hoa Kỳ Style chính thức đầu tư vào Khải Phong, chúng ta phải tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi long trọng. Em sẽ tham dự buổi tiệc với tư cách bạn gái của anh. Đến lúc đó, John, bọn họ cũng sẽ có mặt. Hôm nay em nên chuẩn bị một chút. Được, em biết rồi, Yên Lam nói. Thấy Cận Thế Phong nghênh ngang bước đi, khuôn mặt Yên Lam lập tức cau có lại như trái khổ. Bọn họ cũng đến nơi tổ chức, vậy chẳng phải là lại muốn. Trời ạ, mong rằng đừng chạm mặt Gerger, nàng sẽ không bao giờ uống qua 3 ly trong đời mình nữa. Đó là sai lầm vĩnh viễn của cô. Thế Phong và Yên Lam vừa xuất hiện tại nơi tổ chức tiệc tiêu đãi, liền thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. hai người bọn họ giống như hoàng tử và công chúa vừa bước ra từ truyền cổ tích. Thế Phong mặc một bộ Âu phục màu trắng, mà Yên Lam cũng mặc một bộ lễ phục màu trắng. Bộ lễ phục lụa trắng óng ánh, làm nổi bật nên dung mạo yêu kiều mộc mạc, toàn thân toát ra một loại hào quang rực rỡ. Yên Lam thoáng chốc trở thành tiêu điểm của cả buổi tối. Toàn thể cánh đàn ông đều đã nhìn thấy vẻ đẹp của cô. Hơn một nửa ánh mắt của toàn bộ những người đàn ông có mặt tại buổi tiệc đều đã rơi trên người Yên Lam. Thế nhưng, khiến cho Thế Phong khó chịu nhất lại là cậu chủ trẻ tuổi của tập đoàn tài chính Mỹ, John. Ngay từ đầu buổi tiệc, anh ta vẫn đeo dính bên cạnh Yên Lam. So với toàn bộ lũ ruồi nhặng quay quanh Yên Lam, càng đáng ghét hơn nhiều. Nếu không phải John cũng là nhân vật chính của bữa tiệc tối nay, hắn đã sớm mở cửa sổ quăng anh ta xuống lầu. Thật vất vả mới đợi đến được cuối buổi tiệc, Yên Lam mượn cơ hội biến mất khỏi đây. Thế Phong rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Người phụ nữ của hắn cùng người đàn ông khác nói chuyện cười đùa, mùi vị của cảm giác đó thực sự không dễ chịu chút nào. Né tránh sự ồn ào huyên náo tràn ngập trong gian phòng, Thế Phong cầm một ly rượu lặng lẽ bước ra ban công, muốn yên tĩnh một lúc. Không nghĩ tới, bên trong lại mơ hồ truyền đến tiếng nói thầm thì của hai người. Hắn muốn rời đi chỗ khác, nhưng nhìn thấy một vạt váy trắng lấp lóa chỗ góc rẽ là Lam Lam. Hắn lập tức lại dừng bước theo sự thôi thúc của phản xạ có điều kiện, sau đó dòng tai lên lắng nghe. Hết tập 8. Không biết lại có rắc rối gì xảy ra với cặp đôi Lam Lam và Cận Thế Phong nhỉ? Hẹn gặp lại các bạn ở tập 9 nha. Xin chào và hẹn gặp lại.